không phải lúc nãy ngươi nói Hương Phiến bị phạt quét tước hoa viên sao, chúng ta ra hoa viên đi dạo một vòng. Ngọc Nghiên đã đọc qua nội dung trong truyện tranh, sau khi nghe Thẩm Nguyệt nói thì nàng ta dường như đã hiểu ý đồ của Thẩm Nguyệt. Thời tiết càng ngày càng nóng, công việc dọn dẹp hoa viên trong thời gian này không hề đơn giản, chỉ một lát là toàn thân đã đổ mồ hôi nhễ nhại. May mắn thay cây cối trong vườn phủ kín đường đi, Hương Phiến tìm được một góc khuất có bóng cây râm mát rồi lười biếng ngồi xuống, vừa lau mồ hôi trên vừa mắng chửi Vân Nga một cách hằn học mấy lần. Nếu như không phải tại Vân Nga thì làm sao nàng ta lại phải rơi vào tình cảnh này chứ? Cách một hàng cây có một con đường vắng lặng, lúc này Ngọc Nghiên đang cùng Thẩm Nguyệt đi dạo trên con đường đó. Qua những kẽ lá bọn họ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hương Phiến ở bên kia. Hương Phiến ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy định rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng vang lên qua hàng cây. Công chúa, ta nghe nói Hương Phiến bị phạt quét tước hoa viên, không biết hôm nay chúng ta có gặp được ả ta hay không? Câu nói này đã khiến cho Hương Phiến phải dừng chân, nàng ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung hăng trừng xuyên qua hàng cây. Còn không phải là Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên hay sao? Khi đó Thẩm Nguyệt đã tìm thấy một bãi cỏ xanh sạch rồi ngồi xuống nói. Vân Nga là một kẻ rất mưu mô, nếu như Hương Phiến cứ làm căng với ả ta thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Sao công chúa biết được cách trương?